Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 722, sợ nhất kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trước trở về liệt biểu chương sau. Lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đem Mỹ công tử thân thế hướng hắn giảng thuật một lần. Lúc đó liền bị Bất Tử Đại Yêu Hoàng chửi mắng một trận. Thiên phú tốt như vậy, lại bị Khổng Tước yêu tộc đổi máu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghiêm khắc trách cứ hắn, đồng thời biểu thị, đã thay máu, không có Phượng Hoàng huyết mạch, tự nhiên không có khả năng xem như Phượng Hoàng yêu tộc hậu đại. Cũng không thể che chở. Lâm Hề Mặc liên tục khẩn cầu, thậm chí là khẩn cầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể giúp Mỹ công tử một lần nữa thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng Thủy Chung không có thể thu được cho hắn đồng ý, mà lần này báo cáo công tác trước đó, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng biết, bằng vào sức ảnh hưởng của mình căn bản không đủ để trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Hắn dù sao cũng là xếp hạng cuối cùng hoàng giả. Nhưng nếu như là Bất Tử Đại Yêu Hoàng duy trì, vậy liền không giống với lúc trước a. Làm Thâm Niên Đại Yêu Hoàng, bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại, Phượng Hoàng yêu tộc cộng chủ, ý kiến của hắn, vô luận là ai đều muốn coi trọng. Cho nên, hắn lần nữa tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thỉnh cầu hắn đối với Mỹ công tử báo cáo công tác tiến hành duy trì. Cuối cùng, một câu nói của hắn hay là đả động Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nếu như tại Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Phượng Hoàng yêu tộc có thể một môn tam hoàng, như vậy, liền đem đúng nghĩa áp chế Long tộc, trở thành trên cả yêu tinh đại lục đệ nhất chủng tộc. Long Phượng chi tranh từ xưa cũng có. Cái này muốn so Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa quan hệ thù địch lợi hại hơn nhiều. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc cũng chỉ là xuất hiện qua một vị Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mà thôi. Mà ra hoàng giả nhiều nhất chủng tộc chính là Long tộc cùng Phượng tộc. Đương kim Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Long tộc cùng Phượng tộc cũng tất cả là hai vị hoàng giả. Long tộc có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu quảng cáo, Hoàng, Phượng tộc thì là có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tại Lâm Hề Mặc không có thành hoàng trước đó, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể nói là hoàn toàn bị Long tộc áp chế. Hiện tại có một môn tam hoàng cơ hội, lại thêm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Có thể nào không để cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng tâm động đâu. Cuối cùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng biểu thị, nếu như Mỹ công tử thật có thể đánh bại Tào Hoặc Vĩ, như vậy, hắn sẽ xem xét tại không lâu tương lai, dẫn nàng trở về Phượng Hoàng yêu tộc, giúp nàng một lần nữa nhóm lửa Phượng Hoàng huyết mạch. Dù sao, liền xem như thanh tẩy, căn nguyên là không thể nào bị rửa đi, nếu không người liền chết. Cho nên, tại Mỹ công tử trong lòng, nhất định là có một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại. Liền nhìn có thể thức tỉnh tới trình độ nào. Hôm nay Mỹ công tử lúc trước đối chiến bên trong biểu hiện, không thể nghi ngờ là xúc động Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Phần này thiên phú, thế nhưng là tại phía xa lúc trước Lâm Hề Mặc phía trên. Nhìn xem nàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thậm chí có loại thấy được chính mình lúc còn trẻ cảm giác. Thiên phú như vậy, lại thêm Mỹ công tử trong lòng Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch, có thể nào không để cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng tâm động đâu. Cho nên, hắn mới có thể tại cuối cùng thời khắc lựa chọn đối với Mỹ công tử báo cáo công tác duy trì. Tương lai đưa nàng dẫn về Phượng Hoàng yêu tộc, nàng trên mặt nổi còn lãnh tụ lấy Khổng Tước yêu tộc. Cái này không phải cũng tương đương với Khổng Tước yêu tộc bị Phượng Hoàng yêu tộc thống trị. Càng là như thế suy nghĩ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thì càng cảm thấy có thể thực hiện. Đến làm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào, khác hoàng giả hoặc là sẽ có tương đối nhiều kiêng kỵ. Nhưng đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng tới nói, lại không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Luận địa vị, hắn ở trong Thiên Vũ Đế Quốc quyết không kém hơn đối phương. Mà lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao không có thực tế sức chiến đấu. 5 phiếu duy trì, 2 phiếu phản đối, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày rốt cục nhíu lên. Không còn giống trước đó bình tĩnh như vậy thong dong. bất tử đại yêu hoàng duy trì. Với hắn mà nói ảnh hưởng là lớn vô cùng. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trước đó đã nói lời phản đối Mãnh Mã đại yêu hoàng cùng Liệt Thiên đại yêu hoàng. Hắn đồng ý, thậm chí có dẫn đạo toàn bộ tổ đình nghị hội xu thế. Mỹ công tử đứng ở phía dưới, hiện tại cũng đã hơi choáng, nhất không hẳn là giúp đỡ chính mình, vậy mà đều lựa chọn đối với mình duy trì. Nàng hiện tại thật rất muốn lập tức liền trở lại Đường Tam bên người. Thật tốt hỏi một chút hắn, đến tột cùng là thế nào làm được a? Bất quá, coi như vậy, cho dù là đã có 5 phiếu giúp đỡ chính mình, tựa hồ, giống như, cũng vẫn là không đủ a, ta phản đối. Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói ra, ta lý do để phản đối có vài phương diện. Đầu tiên là huyết mạch phương diện, có được nhân loại huyết mạch, là nàng nhất không hẳn là trở thành thành chủ nguyên nhân. Dù sao, cái này tại trong tổ đình không có tiền lệ, một khi xuất hiện một vị có được nhân loại huyết mạch thành chủ. Như vậy, tại chúng ta trên yêu tinh đại lục, đến ngàn vạn mà tính nhân loại, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong nhân loại, vốn là có phản kháng thanh âm tồn tại. Mặc dù bọn hắn không có cái gì thiên phú, nhưng bản thân năng lực học tập rất mạnh, trí tuệ rất cao, tựa như trước mắt nữ nhi này. Mặc dù có nhân loại huyết mạch, lại có thể đem yêu thần biến cùng đối tự thân năng lực lý giải tu luyện tới loại trình độ này. Tương lai, nhân loại nếu như dựa vào sự giúp đỡ của nàng quật khởi, đối với cả đồng yêu tinh đại lục tới nói, đều sẽ là rất lớn phiền phức. Thứ yếu, nàng tại trở thành gia Lý Thành Lâm thời thành chủ đằng sau. Căn cứ tin tức của chúng ta đã thành lập một kẻ nhân loại khu quần cư. Từ đó cải biến gia Lý Thành đối với làm nhân loại thái độ. Đây càng để cho ta xác nhận nàng không nên trở thành thành chủ. Thứ ba, ta khống chế khí vận. Ở trên người nàng, ta thấy được một loại hoàn toàn khác biệt khí vận tồn tại. Phần này khí vận tại cảm giác của ta bên trong, là có ảnh hưởng yêu tinh đại lục tương lai, ảnh hưởng tổ đình tương lai khả năng. Mặc dù ta múa pháp thăm dò thiên lâu, không nhìn thấy tương lai, nhưng làm khổng tước yêu tộc truyền thừa giả, thăm dò thiên cơ bản thân liền là năng lực của nàng. Nàng hiện tại không có thăm dò không có nghĩa là về sau không có. Sẽ xuất hiện biến số quá lớn. Một khi cho nàng đầy đủ địa vị, như vậy, tương lai nàng lên cao chính là không thể ngăn cản. Ta lo lắng nhất ngược lại là nàng tương lai trở thành hoàng giả. Một khi nàng thành tựu hoàng giả đằng sau, nhân loại sẽ ở vào một loại gì vị trí? Nàng tự thân lại sẽ đối với tổ đình có bao nhiêu ảnh hưởng? Từ trên tổng hợp lại, ta phản đối nàng báo cáo công tác. Bạch Hổ đại yêu hoàng rốt cục nhịn không được. Người nói nhiều như vậy đến phản đối. Nhưng vô luận như thế nào, nàng coi như tương lai trở thành hoàng giả, cũng chỉ là chính nàng một cái mà thôi. Tổ đình hoàng giả trước mắt liền có 16 vị. Chẳng lẽ một cái hoàng giả liền có thể ảnh hưởng tổ đình đại cục? Người đây là nói chuyện giật gân đi. Thiên Hồ đại yêu hoàng ánh mắt bình hòa nói. Nói chuyện giật gân sao? Vừa mới bỏ phiếu kết quả, chư vị ai có thể nghĩ ra được? Ta không hỏi chư vị tán thành người nguyên nhân chân chính. Nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây có phải hay không là chính là sự an bài của vận mệnh? Nhìn qua không thể tưởng tượng nổi tình huống nhưng là phát sinh. Khắp lần có thể dạng này, tương lai, ở trên sự tình khác, tại tổ đình tương lai, thậm chí là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tương lai bên trên. Có thể hay không cũng lần nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi. Làm vận mệnh trưởng khống giả, chúng ta sợ nhất đồ vật chỉ có một dạng, đó chính là kỳ tích. Nghe hắn, chư vị hoàng giả cũng không khỏi toát ra như nghĩ tới cái gì. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Thiên Hồ đại yêu hoàng là có đạo lý. Hôm nay cục diện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy cũng vượt ra khỏi chư vị hoàng giả nguyên bản ngoài dự liệu. Quảng cáo, Thiên Hồ đại yêu hoàng bản thân dù sao chấp trưởng tổ đình nhiều năm. Hắn phối hợp thêm năng lực của hắn, vẫn là vô cùng có sức thuyết phục. Nhìn thấy các vị hoàng giả đều lựa chọn trầm mặc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Trước mắt bỏ phiếu kết quả là 5 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền. Như vậy, nàng cũng không có thu hoạch được 6 phiếu. Cho nên, nàng lần này báo cáo công tác cửa thứ 2 không có thông qua. Báo cáo công tác không? Hắn mới nói được nơi này. Đột nhiên, một đạo có chút thanh âm mờ mịt đột nhiên vang lên. Chờ một chút, ai nói ta bỏ cuộc? Nghe được thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây vài bình tất cả hoàng giả vài bình đều theo bản năng thẳng người cõng. Trong lúc nhất thời, cũng đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thân thể khẽ run lên. Hắn biết, sự tình cuối cùng vẫn là đang hướng về không thể làm gì phương hướng phát triển. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.